Xin chào các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 35 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng Ta trả thù vị hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chủ nhiệm Lý lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phương Vân Hà, bà ta còn tưởng đôi vợ chồng trẻ này khó đối phó lắm, nhưng nhìn thế này thì ra cô gái này cũng rất biết lý lẽ, đang nghĩ vậy thì lại nghe An Hồng Đậu nói. Chủ nhiệm Lý nói câu nào cũng có lý, chắc cũng là người biết lý lẽ, hay là nghe tôi nói vài câu thế nào? An Hồng Đậu không biết Thiếm Vương đã nói gì về nhà mình với bà ta, nhưng đến nước này cô hoàn toàn có thể khẳng định chủ nhiệm Lý đến lần này tuyệt đối không thể không liên quan đến Thiếm Vương. Những chuyện trước đây cô đều có thể không so đo, nhưng bà ta đã muốn nói lý, vậy thì hôm nay cứ nói cho rõ ràng trước. Lời nói An Hồng Đậu khiến chủ nhiệm Lý sửng sốt, làm việc ở ủy ban khu phố nhiều năm, bà ta đã gặp đủ mọi chuyện, cũng đã từng tiếp xúc với đủ loại người vô lý, nhưng bây giờ bà ta trực giác rằng chuyện của Vương Vân Hà này có vẻ không đơn giản vậy, bởi vì nhìn vẻ mặt An Hồng Đậu thì cô không hề cảm thấy mình có lỗi. Thiếm Vương làm việc ở nhà tôi cũng gần nửa năm. Trong thời gian này, không thể phủ nhận, bà đứa trẻ nhà tôi được chăm sóc rất tốt. Về công lao của bà ta, An Hồng Đậu không phủ nhận, rồi tiếp tục nói. Chủ nhiệm Lý cũng biết, bà đứa trẻ nhà tôi bình thường người lớn trong nhà đều không có ở nhà. Một mình Thiếm Vương trông cũng không thể làm được việc khác. Tôi nghĩ tìm thêm một người giúp đỡ cũng tốt, cũng đỡ cho chúng tôi về nhà, còn phải bận rộn mua thức ăn nấu cơm. Lúc đó Thiếm Vương nói với tôi về hoàn cảnh khó khăn của bà ta, muốn để con dâu bà ta đến nhận lương này. Tôi cũng là người tốt bụng, lại mới làm mẹ, thương chị ta bụng mang dạ chữa, vẫn ở nhà dán hộp giấy kiếm thêm tiền, nên đồng ý để chị ta đến giúp. Tiền lương cũng trả như Thiếm Vương. Tôi nghĩ không trông mong họ có thể làm được việc gì, chỉ cần giúp tôi trông ba đứa trẻ trong nhà là đủ. Nửa năm nay, Tôn Thể Hương ngày nào cũng đến muộn, chiều lại về sớm, thỉnh thoảng không khỏe còn nghỉ luôn. Hàng xóm xung quanh đây chắc đều biết. Tôi thương chị ta bụng mang dạ chữa không so đo, nhưng dạo trước Thiếm Vương đột nhiên đưa ra một yêu cầu với tôi, nói đợi con dâu bà ta sinh xong thì sẽ đưa đứa trẻ đến nhà chúng tôi cùng nuôi. Chủ nhiệm Lý thấy chúng tôi có thể dùng được loại bảo mẫu như vậy sao? An Hồng Đậu vừa nói xong, sắc mặt chủ nhiệm Lý lập tức trở nên không tốt. Chủ nhiệm Lý đứng dậy, vẻ mặt hơi áy náy. Cô à, chuyện này là tôi chưa tìm hiểu rõ nên mới làm phiền cô, là lỗi của tôi, mong cô thông cảm. Nói xong, chủ nhiệm Lý hơi cúi đầu. Nghe xong lời này, bà ta sao có thể không hiểu được sự thật trong đó. Phải nói lòng tham không đáy, Vương Vân Hà đây là được voi đòi tiên, thật sự coi nhà người ta như nhà mình. Người ta thương bà ta mới cho con dâu bà ta công việc này, bà ta thì hay rồi, không biết ơn, dẫn con dâu đến làm việc đàng hoàng cũng thôi đi, vậy mà còn ý định đưa cả đứa trẻ đến nhà người ta nuôi. Đến lúc đó người ta tìm người về để chăm sóc con mình hay là để nuôi con cho người khác? Chủ nhiệm Lý cũng quá nhiệt tình, mới bị vẻ mặt khó xử của Vương Vân Hà lừa gạt, thật sự tưởng bà ta bị bắt nạt ở nhà chủ nên mới nghỉ việc, còn chủ động đến đây muốn đòi công bằng cho bà ta. Ai ngờ lần này bà ta làm ơn mất oán, mất cả chì lẫn chài. An Hồng Đậu sao có thể thật sự nhận lời xin lỗi này, nếu không thì chẳng phải đắc tội với người ta sao? Cô vội vàng tiến tới đỡ chủ nhiệm Lý, cười nói. Chủ nhiệm Lý đừng như vậy, bà là chủ nhiệm ủy ban khu phố, vốn dĩ đã phụ trách những chuyện này, sao tôi có thể không biết điều mà trách bà chứ? Bà có thể hiểu được khó khăn của tôi là tốt lắm rồi. May mà chủ nhiệm Lý là người biết lý lẽ, An Hồng Đậu mới bước đi được nhiều phiền phức. Nói cười tiễn chủ nhiệm Lý ra khỏi cửa, quay đầu lại, nụ cười trên mặt An Hồng Đậu biến mất không thấy. An Trường Nguyệt nhíu chặt mày thanh tú, giọng điệu đầy ghét bỏ. Hiểm Vương đúng là không biết điều. Nếu không phải cô Út trọng lượng, bà ta sao có thể chiếm được nhiều lợi ích như vậy chứ? Bây giờ không biết ơn thì thôi, vậy mà còn đi mách lẻo sau lưng. Triệu Tiểu Nguyệt cũng nghe được hết câu chuyện của họ, cũng thấy những việc làm của Thiếm Vương quá không biết điều, nhưng cô ấy không đưa ra ý kiến. Tốt xấu rốt cuộc cũng là chuyện của An Hồng Đậu, cô ấy là người ngoài, không cần xen vào. Kinh nghiệm sống của Triệu Tiểu Nguyệt khác với người khác, khiến cô ấy có tính cách nhút nhát, hướng nội, không giỏi giao tiếp với người khác. Tuy nhiên ưu điểm của cô ấy là làm tốt việc của mình nhưng cũng không nói nhiều. Nói về chủ nhiệm Lý, tâm trạng cũng giống An Hồng Đậu. Sau khi ra khỏi cửa chào tạm biệt, vừa quay đầu, nụ cười trên mặt biến mất không thấy, ngược lại mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi vì tức giận. Thiếm Vương đã ở nhà giặt tã cho cháu trai, trên mặt không còn nụ cười, ngược lại mang theo vẻ khổ sở. Tiện đường con trai bà không thấp, làm tài xế xe tải trong nhà máy, công nhân cấp 2, một tháng lương cũng được 36 đồng, cộng thêm các khoản phụ cấp, còn có tiền hai mẹ chồng nàng dâu dán hộp giấy, tiết kiệm một chút cũng dư giả. Trước đây cuộc sống họ cũng vậy, cũng không thấy có gì không tốt. Từ khi đi làm bảo mẫu ở nhà người ta, hai người đều có lương cố định, cộng lại cũng được hơn 30 đồng. Hơn nữa, gia đình có điều kiện khá giả, ăn uống đều là loại thượng hạng. Nhưng bây giờ không những mất việc, trong nhà còn thêm một đứa cháu trai. Hơn nữa, khẩu vị của mọi người trong nhà đều bị nuôi dưỡng, cộng với tiền sinh nở và chuẩn bị đồ cho trẻ con, lập tức tiêu hết một nửa tiền lương tiết kiệm được khi đi làm trước đây. Nghĩ đến số tiền còn lại không nhiều, cùng với những bữa cơm đạm bạc mấy ngày nay, Thiếm Vương chỉ thấy nuốt không trôi, vô cùng lo lắng. Chỉ mong chủ nhiệm Lý có thể giúp, bà ta cũng không cầu xin gì nữa, chỉ cần mình có thể lấy lại công việc này, kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho con trai là được rồi. Đang nghĩ thì thấy bóng dáng chủ nhiệm Lý xuất hiện ở cửa lớn. Thiểm Vương lập tức tươi cười, đứng thẳng dậy, xoa xoa hai tay, lau sạch nước, rồi mới hơi nịnh nọt tiến lên đón. Chủ nhiệm Lý, thế nào? Chuyện công việc của tôi, họ đã đồng ý chưa? Vương Vân Hà, tôi thấy bà là phụ nữ một mình nuôi con khôn lớn, rồi lấy vợ cũng không dễ. Mới giới thiệu công việc cho bà, để bà có thêm tiền trang trải cuộc sống. Tôi tốt bụng giúp bà, nhưng không ngờ, bà lại là người giả dối như vậy. Bà đã nói với tôi thế nào? Tình hình thực tế lại ra sao? Những điều này bà hiểu rõ hơn ai hết. Tôi cũng không nói gì thêm. Tôi đã giúp bà đến bây giờ, cũng coi như đã hết nghĩa vụ. Sau này chúng ta nên thế nào thì thế ấy. Chuyện nhà bà bên ủy ban khu phố cũng không quản được nữa. Dù sao con trai bà đã tiếp quản công việc của bà, bây giờ ở nhà máy cũng ổn. Tuy không giàu sang phú quý, nhưng cũng có thể sống tạm, còn chưa đến mức cần người giúp đỡ. Nói màu tràng, trong lòng chủ nhiệm Lý cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thiếm Vương không những không có cơ hội làm lại công việc mà còn trách tội với cả chủ nhiệm Lý, cũng coi như tự chuốc họa vào thân, chịu thiệt lớn. Buổi chiều, khi thời tiết hơi se lạnh, An Hồng Đậu và những người khác đặt ba đứa trẻ vào xe đẩy trẻ em, đẩy chúng ra ngoài dạo. Triệu Tiểu Nguyệt, An Trường Nguyệt bảo vệ bên trái và bên phải. Ban đầu, ba đứa trẻ đã đủ thu hút, cộng thêm chiếc xe đẩy trẻ em mới lạ này, càng tạo nên một lượng lớn người ngoái đầu nhìn. Khi nhị cậu trở về, hắn và Triệu Tiểu Nguyệt liền chuyển nhà, nhưng cô ấy chỉ về nhà ở vào buổi tối, còn ban ngày thì ở lại nhà An Hồng Đậu giúp trông trẻ. Nhị cậu ra ngoài mấy ngày không về cũng bận rộn lắm, mặc dù hắn ta đã quyết định sẽ ra ngoài đổi đồ, nhưng hiện tại hắn chưa có kinh nghiệm, vẫn chỉ theo sư phụ chạy xe, mọi hành động đều nằm trong tầm mắt người khác, vì vậy hắn cũng không dám quá táo bạo. Bây giờ nhị cậu chỉ muốn nhanh chóng bổ sung kiến thức và kinh nghiệm, mong rằng khi mình lái xe chở hàng, hắn có thể tùy ý làm những gì mình muốn. Thẩm Tường Tri trở về trước vài ngày khai giảng, vẻ mặt mệt mỏi, già nua, râu trên cằm đã mọc. An Hồng Đậu đặt đứa trẻ ở tầng dưới, đau lòng kéo anh lên tầng, còn lấy khăn ướt lau mặt. Thẩm Tương Trì dính đầy mùi khói trên tàu hỏa cũng không nằm trên giường, chỉ ngồi trên chiếc bàn nhỏ mà An Hồng Đậu thường dùng để chăm sóc da, nói: "Đừng bận rộn nữa, anh đi tắm là được rồi." Lần này anh đi cùng một giáo sư trong trường đến một cánh đồng lớn ở Tây Bắc để hướng dẫn. Chỉ riêng tàu hỏa đã ngồi mấy ngày, trời nóng như vậy, trên tàu ngột ngạt, hôi thối, anh đã không chịu nổi bản thân mình từ lâu rồi. Nói xong anh đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Một lát sau, phòng tắm truyền đến giọng nói của anh: "Vợ, lấy giúp anh một lưỡi dao cạo." Thẩm Tương Tri vặn mở dao cạo của mình, lấy lưỡi dao, bên trong ra đã gần nửa tháng không dùng, lưỡi dao đã bị rỉ. An Hồng Đậu lấy lưỡi dao từ hộp nhỏ trong ngăn kéo, nhìn thấy nó sắc bén khác thường, nghĩ một lúc cô lại bỏ vào, tìm kiếm một hồi. Tìm thấy một chiếc máy cạo râu điện, cô mới đi tới, nằm ở cửa phòng tắm, giơ thứ trên tay lên, hỏi anh: "Thầy Thẩm, có cần em giúp không ạ?" À? "Vậy bạn học An không ngại, giúp tôi kỳ cỏ tắm rửa được hay không?" Thẩm Tương Tri đáp lại bằng nụ cười, An Hồng Đậu trực tiếp cười đi vào, đã là vợ chồng già, cũng chẳng có gì phải ngại ngùng. Sương nước mù mịt, tiếng thở dồn dập, An Hồng Đậu quấn khăn tắm nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Thẩm Tương Tri sờ chiếc cằm nhẵn nhụi của mình, cầm dao cạo ở đó, nghiên cứu trái phải. An Hồng Đậu nhìn anh, cười mà không nói. Cô đã quen rồi, dù sao mỗi lần có đồ mới lấy ra, anh đều phải ở đó nghiên cứu nửa ngày. Thực tế cô cũng không biết anh rút cuộc nghiên cứu thấu hiểu được bao nhiêu, dù sao anh cũng không hỏi, cô càng không chủ động nhắc tới. Nhưng lần này cô không muốn im lặng nữa, đi tới trực tiếp lấy dao cạo râu từ tay anh ra đặt sang một bên. Suy nghĩ của Thẩm Tương Tri bị cô kéo về trong nháy mắt, anh đưa tay ôm lấy cô, trực tiếp bế người lên đùi mình, ám muội nói: "Thêm lần nữa." "Lần này không trêu anh nữa, ngồi tàu mấy ngày rồi, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi." An Hồng Đậu đẩy anh một cái, không chút lưu tình đứng dậy, sự mềm mại ấm áp biến mất trong vòng tay, mang theo sự u ám tiêu hồn kia. Thẩm Tương Tri cũng đứng dậy, kéo cô nằm xuống giường, mệt mỏi ngáp một cái, lật người ôm người vào lòng, cẩn thận cảm nhận sự ấm áp đó, đột nhiên dâng trào cảm xúc, nói: "Hồng Đậu, anh nhớ em, rất nhớ em." "Em cũng nhớ anh." Từ khi hai người kết hôn, lần này hẳn là thời gian xa cách lâu nhất. Thẩm Tương Tri thở dài, lặng lẽ ôm chặt người vào lòng, sau đó nhắm mắt lại. An Hồng Đậu dùng tay phải chọc vào ngực anh, khó hiểu hỏi: "Anh thật sự không có gì muốn hỏi em sao?" Sợ anh không hiểu, An Hồng Đậu lại mở miệng nói: "Ví dụ như những thứ anh đặc biệt hứng thú đó, bao gồm máy sấy tóc, dao cạo râu, còn có những thứ khác." "Được rồi," cô thừa nhận, thật ra cô đang dụ dỗ anh. Từ lần đầu tiên cô lấy máy sấy tóc ra, anh đã biểu hiện sự hứng thú cực lớn, nhưng anh chỉ giới hạn ở mức độ hứng thú, chưa bao giờ hỏi thêm gì khác. Chờ đến bây giờ, ngược lại khiến cô nhịn không được nữa, Thẩm Tương Tri lại mỉm cười, hỏi: "Hồng Đậu, nếu em muốn nói cho anh biết, thì anh vô cùng cảm kích. Nếu em không muốn nói, anh sẽ không miễn cưỡng." Đây cũng là sự tôn trọng lớn nhất mà anh có thể dành cho cô. An Hồng Đậu đứng dậy, rời khỏi phòng. Thật ra cô mơ hồ đoán được bí mật của Thẩm Tương Tri hẳn có liên quan nhất định đến những thứ công nghệ cao này. Dù sao mỗi lần anh nhìn thấy những thứ này đều lộ ra sự hứng thú cực lớn. Cuối cùng, cô vẫn đánh giá cao bản thân mình, cho rằng mình có thể làm được việc không chút động lòng với bí mật của anh. Hóa ra không biết từ lúc nào cô đã dụ dỗ anh nói ra những lời anh không muốn nói. An Hồng Đậu đột nhiên cảnh giác, hóa ra không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu để tâm đến anh. Sáng sớm, khi Thẩm Tương Tri tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng An Hồng Đậu. Ngồi dậy trên giường, anh quay đầu, liền nhìn thấy trên đầu giường đặt một quyển sách. Lấy ra xem, anh lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Những thứ này chẳng phải chính là thứ anh khao khát và vô cùng cần thiết sao? Lúc xuống lầu, An Hồng Đậu đang trong bếp làm bữa sáng, nhìn thấy trước mặt không có ai, anh vội vàng đi tới, ôm cô từ phía sau. Hồng Đậu, cảm ơn em. Anh biết quyển sách kia chắc chắn là cô cố ý đặt ở đó. Đừng cảm ơn em. Anh biết đấy, em có mục đích của mình. Ánh mắt An Hồng Đậu bình tĩnh nhìn anh, Thẩm Tường Tri đương nhiên hiểu, nhưng anh chỉ có thể giả vờ không hiểu. An Hồng Đậu chính thức vào lớp 8, ngày khai giảng cô kinh ngạc phát hiện cô và Mục Vân Đông lại là bạn cùng lớp, hơn nữa còn được sắp xếp ngồi bên cạnh nhau. Cũng không còn cách nào, dù sao cả lớp chỉ có một mình Mục Vân Đông ngồi cuối, An Hồng Đậu là người đến sau, bản thân cũng không thấp nên được sắp xếp ngồi cùng cậu ta. Cũng vì sự xuất hiện của An Hồng Đậu, Mục Vân Đông coi như ngoan ngoãn đi học được mấy ngày, không dám làm hành động nhỏ hay trốn học. Nhưng điều này cũng chỉ là duy trì được mấy ngày thôi. Cậu ta phát hiện mình lén lút chuồn đi mà không bị An Hồng Đậu mách lẻo kiếm chuyện, cậu ta dần dần trở nên to gan hơn. An Hồng Đậu vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác, đối với cô, Mục Vân Đông cũng chỉ là một người ngoài, cho nên mặc dù biết rõ hành vi của cậu ta không đúng, cũng không cố ý chỉnh đốn. Cứ như vậy, hai người ở chung coi như hòa thuận. Chờ đến một ngày mùa thu, lúc đó vẫn đang trong giờ học, Triệu Tiểu Nguyệt vội vàng tìm đến, hoảng sợ úp sấp ở cửa gọi An Hồng Đậu. Vì ba đứa trẻ trong nhà đều do Triệu Tiểu Nguyệt trông nom, cô theo bản năng cho rằng có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ, cũng không kịp xin phép đứng dậy đi ra ngoài. Có chuyện gì? An Hồng Đậu vô cùng lo lắng, vội vàng kéo Triệu Tiểu Nguyệt vừa đi vừa hỏi. Hồng Đậu, nhị cậu xảy ra chuyện, cô mau giúp tôi cứu anh ấy đi. Triệu Tiểu Nguyệt khóc, đôi mắt đỏ hoe, cầu xin nhìn An Hồng Đậu. Không phải chuyện mấy đứa trẻ, An Hồng Đậu bình tĩnh hơn chút, an ủi Triệu Tiểu Nguyệt, nói. Đừng khóc, nói rõ ràng cho tôi biết xảy ra chuyện gì, nhị cẩu xảy ra chuyện gì. Theo lý, nhị cẩu đi ra ngoài cũng đã mấy ngày, sáng nay cô ra ngoài còn chưa nghe nói hắn về, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ vậy, liền nghe Triệu Tiểu Nguyệt nói. Hồng Đậu, bọn họ phu oan nhị cẩu trộm đồ, vừa về đến nhà đã bị người của nhà máy đưa đi rồi, bây giờ cũng không biết tình hình thế nào. Nhưng nhị cẩu chắc chắn sẽ không trộm đồ của họ, cô mau nghĩ cách giúp chúng tôi đi. Giọng Triệu Tiểu Nguyệt nghẹn ngào, cô ấy vốn đã thiếu chủ kiến, gặp phải chuyện này nhất thời cũng không biết phải làm sao, nghĩ hết mọi cách, cuối cùng chỉ có thể cầu cứu An Hồng Đậu. Nếu như ngay cả cô ấy cũng không biết làm sao thì ở đây không ai quen biết, Triệu Tiểu Nguyệt cũng không còn cách nào. Chị đừng vội, nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. An Hồng Đậu còn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì, cũng chỉ có thể cố gắng để Triệu Tiểu Nguyệt bình tĩnh, sau đó mới hỏi rõ sự thật của sự việc. Hóa ra Triệu Tiểu Nguyệt cũng không biết nhiều, chỉ biết rằng nhị cẩu đi ra ngoài mấy ngày, trưa hôm nay mới trở về. Vì ban ngày Triệu Tiểu Nguyệt ở nhà An Hồng Đậu trông trẻ nên hắn cũng không về nhà, trực tiếp đến chỗ An Hồng Đậu. Vừa vào cửa rửa mặt đã bị người xông vào nói hắn trộm vải trên xe chở hàng, lúc đó đã đưa người đi luôn. Triệu Tiểu Nguyệt nhất thời mất hết phương hướng, liền giao ba đứa trẻ cho hàng xóm Chúc Đại Tẩu, chính là vợ của Chúc Tâm Ý, rồi vội vã đến trường tìm An Hồng Đậu cầu cứu. Sau khi hiểu được sự thật của sự việc, từ tận đáy lòng An Hồng Đậu cũng cảm thấy nhị cẩu không thể nào làm ra chuyện này. Mặc dù trước đây nhị cẩu đúng là tên lưu manh trộm gà trộm chó, nhưng dù sau đó cũng là chuyện trước đây rồi. Từ khi hai người hợp tác, cô đã định ra một số quy tắc cho nhị cẩu, trong đó có một điều là không được tham của rẻ. Cũng đã lâu rồi, nhị cẩu vẫn luôn làm rất tốt, thêm vào đó An Hồng Đậu lại hào phóng. Sau khi hợp tác với cô, hắn thật sự đã kiếm được không ít tiền, cũng dần dần sửa được những tật xấu trước đây. Huống hồ, nhị cẩu vốn thông minh, cho dù muốn chiếm tiện nghi cũng không thể đến tận bây giờ, chỉ là một công nhân học việc. tài nghề còn chưa học xong, trên xe lại có sư phụ trông chừng, trộm đồ rõ ràng là phải mạo hiểm lớn, hắn không thể không hiểu được điều này. Liên quan đến chuyện này, chắc chắn không thể dùng vũ lực giải quyết được giống như lần trước. Sau khi ra khỏi trường, An Hồng Đậu gọi Triệu Tiểu Nguyệt. Tôi đến nhà máy xem tình hình, chị đến Giang Đại tìm Thẩm Tương Tri. Anh ấy quen thuộc bên này hơn, chắc chắn sẽ có cách hơn chúng ta. Vâng, tôi đi ngay đây. Lúc này Triệu Tiểu Nguyệt nóng như lửa đốt, sau khi nghe An Hồng Đậu nói, lập tức quay đầu chạy sang một bên. An Hồng Đậu vội nhắc nhở cô ấy. Đi xe đạp đi, nhanh hơn chút. Triệu Tiểu Nguyệt lại vội vàng quay lại lấy xe đạp, quay người một cái đã không thấy bóng dáng. An Hồng Đậu cũng vội vàng chạy về phía nhà máy. Chút Tâm Ý đang đứng ở cổng lớn nhìn quanh, thấy cô đi tới, vội vàng tiến lên mấy bước đón, nói ngắn gọn. Chuyện này trong nhà máy ầm ĩ không nhỏ, e là sẽ rất nghiêm trọng. Chút quan hệ này của tôi, e là không có tác dụng gì. Em dâu, cô vẫn nên bàn bạc kỹ với đồng chí Thẩm. Trong tay có tiền thì cứ nhanh chóng dùng đi. Bây giờ người vẫn còn bị nhốt trong nhà máy. Nếu bị đưa vào trong rồi thì muốn đưa ra sẽ rất khó. Ở trong nhà máy, Chút Tâm Ý dù sao cũng là một vị chủ nhiệm, nói không tác dụng gì cũng không thể. Nhưng An Đại Lôi vốn là do hắn đưa vào, cũng có không ít người biết chuyện này. Lúc này nếu hắn lại ra mặt phải dây cho An Đại Lôi, không tránh khỏi cũng bị liên lụy đến chính mình. Trong nhà máy, những cuộc đấu đá ngầm không phải ít, người muốn kéo hắn xuống để thay thế hắn cũng không ít. Dù sao thì, tình cảm của họ cũng chưa sâu đến vậy, hắn cũng không cần phải vì An Đại Lôi mạo hiểm lớn. Nghe nói người vẫn bị nhốt trong nhà máy, An Hồng Đậu cũng thở phào. Chuyện vẫn chưa báo lên trên, xử lý trong nhà máy, hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều. Đợi Chút Tâm Ý nói xong, An Hồng Đậu hỏi. Anh Chút, anh có thể nói cho tôi biết bây giờ tình hình An Đại Lôi thế nào? Còn chuyện trộm vải trong nhà máy rốt cuộc là thế nào? Người không sao, chỉ là tạm bị nhốt. Việc xử lý sau này thì lãnh đạo nhà máy vẫn đang bàn bạc. Trước khi bàn bạc ra kết quả, chắc chắn anh ta sẽ không sao. Chút Tâm Ý nói. Còn chuyện trộm vải là lô hàng lần này đi nhà máy vải ở tỉnh ngoài kéo về. Số lượng họ đóng xe và số lượng kéo về có chút chênh lệch, tổn thất có lẽ khoảng mấy trăm tệ. Lúc đóng hàng, họ đã đối chiếu số lượng. Tài xế và An Đại Lôi đều nói là đúng, cho nên sai sót hẳn sẽ không xảy ra ở khâu này. Cả quãng đường chỉ hai người trên xe. Người sư phụ dạy An Đại Lôi lái xe nói, sau khi về thành phố Giang, An Đại Lôi mượn cớ đi vệ sinh, xuống xe một lần, mất tới khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ chủ yếu là khoảng thời gian này quá dài, cho nên mới nghi ngờ đến anh ta. Đi vệ sinh nửa tiếng đồng hồ đúng là hơi lâu. An Hồng Đậu lại hỏi, bây giờ tôi có thể gặp anh ta sao? Còn chưa gặp người, An Hồng Đậu cũng không dám kết luận cụ thể. Bây giờ cô chỉ hy vọng nhị cẩu ngàn vạn lần đừng hồ đồ. Nếu chuyện này thật do hắn làm thì không ai bảo vệ được hắn. Cũng không trách An Hồng Đậu không kiên định tin tưởng nhị cẩu, ai bảo hắn vốn là người có tiền án. Cái bí ngô nhà người ta tròn ven đường mà hắn cũng có thể vơ vét đi, huống hồ là lợi nhuận rõ ràng trước mắt. Gặp thì có thể, nhưng cô phải tranh thủ thời gian khuyên anh ta. Nếu chuyện này thật sự do anh ta làm, sớm giao nộp những tấm vải anh ta đã lấy đi, còn có thể giảm bớt một số tội. Nếu không, nửa đời sau e là xong rồi. Chút Tâm Ý cũng không hy vọng chuyện này thật sự do An Đại Lôi làm. Dù sao thì người là do hắn đưa vào, An Đại Lôi làm chuyện xấu, mặt mũi hắn cũng không dễ nhìn. Lúc này trong lòng Chút Tâm Ý vô cùng hối hận, sớm biết thế thì không nên đồng ý với Thẩm Tương Tri giúp đỡ đưa An Đại Lôi vào, nếu không cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế. Bây giờ nhị cẩu bị nhốt trong một căn phòng, An Hồng Đậu được chút tâm ý lén dẫn vào, lại chào hỏi người trông coi ở cửa, mới có được thời gian thăm nom ngắn ngủi. An Hồng Đậu vừa vào cửa, phòng đã bị đóng. Nhị cẩu quay đầu nhìn thấy An Hồng Đậu, trái tim bất an cũng hơi bình tĩnh, vội vàng đứng lên giải thích. Hồng Đậu, anh có thể thề, những tấm vải đó tuyệt đối không phải anh lấy. Cô nhất định phải cứu anh. Nếu trong lòng không hoảng thì là không thể. Nhị cẩu là một người nhà quê vào thành phố, nếu nói đến sự khác biệt với người bình thường thì cũng chỉ là ăn nói khéo léo, lanh lợi hơn chút. Ở quê hắn cũng từng làm chuyện trộm gà trộm chó, nhưng sau khi đến thành phố được chứng kiến sự nghiêm ngặt của thành phố lớn, cộng thêm vào An Hồng Đậu dặn dò nhiều lần, lại một lòng chỉ chờ mau chóng học xong lái xe, chuyển lên lái chính, tuyệt đối không có nửa phần tâm lý muốn chiếm tiện nghi. Nghe nhị cậu nói chuyện này không phải do hắn làm, trong lòng An Hồng Đậu yên tâm chút, nhưng vẫn xác định lại lần nữa. Nhị cậu, bây giờ không phải lúc thoái thác trách nhiệm. Anh xác định, các anh không lấy đồ. Anh nhất định phải nói thật với tôi. Nếu không, tôi có năng lực đến mấy cũng không giúp anh được. Anh thật sự không lấy. Anh thề, nếu tấm vải đó là do anh lấy, thì để nhị cậu này chết không toàn thay. Nhị cậu tức đến nỗi thề độc. Từ lúc đóng hàng, suốt quãng đường anh và sư phụ đều ăn uống trên xe. Đúng là trên đường anh bị đau bụng xuống xe nửa tiếng. Nhưng đó là vùng quê hoang vu. Anh trộm vải thì cất ở đâu chứ? Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng. Hắn có trộm đồ thì chắc chắn cũng phải mang đi đổi tiền, không thể phức ở vùng quê được. Anh đừng hoảng. Vậy anh nghĩ kỹ xem, khoảng thời gian này ở nhà máy, anh có đắc tội với ai không? An Hồng Đậu lại hỏi. Nhị cậu đứng đó trong nháy mắt chìm vào hồi tưởng. Đắc tội người khác thì càng không thể. Nói trắng ra thì anh chỉ là một học viên lái xe, bình thường đóng hàng, dỡ hàng theo xe. Ngoài việc qua lại với mấy người ở kho, anh không quen mấy người trong nhà máy. Nhưng anh cũng có thể đảm bảo tuyệt đối không đắc tội ai. Với cái miệng dẻo quẹo của hắn, mấy người ở kho đã sớm bị hắn làm cho gọi anh xưng em, cho dù chỉ là tình cảm xã giao thì cũng không đến nỗi hãm hại hắn vậy chứ. Đúng rồi, sư phụ anh thì sao? Hai người cùng lái xe, đồ mất thì là trách nhiệm của hai người, không thể đổ hết lên đầu một mình anh chứ. An Hồng Đậu đột nhiên nhớ chuyện này, hơn nữa nghe chút tâm ý nói thì chính là người sư phụ lái xe này đã chỉ đích danh nhị cẩu. Đừng nhắc đến anh ta, trước đây anh còn đưa thuốc lá, mua cơm cho anh ta. Thế mà khi xảy ra chuyện, anh ta lại đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Nói đến người sư phụ lái xe, nhị cẩu đột nhiên tức giận. Lúc đầu hắn tức lên, nhưng nghe An Hồng Đậu nhắc nhở đột nhiên hiểu. Hồng Đậu, cô nói xem, có phải tên khốn đó hãm hại anh? An Hồng Đậu nhìn hắn ra hiệu cho hắn nói tiếp. Nhị cẩu lại nói, anh cũng không biết tại sao, anh luôn cảm thấy tên Chu đại tráng đó có vẻ hơi thù địch với anh. Nghe những người lớn tuổi ở quê nói, trước đây làm học viên rất khó, dù sao chúng ta cũng đến học nghề của người ta. Anh cũng không để bụng, vẫn luôn cố gắng lấy lòng anh ta. Dạo này thái độ anh ta tốt hơn chút, nhưng anh vẫn cảm thấy kỳ lạ. Hắn cũng không nói rõ kỳ lạ chỗ nào, dù sao thì cũng không có thù oán gì, dường như cũng không tìm được lý do để người ta hãm hại mình. Cánh cửa khi mở ra một khe, giọng chút tâm ý rất nhỏ. Em dâu, xong chưa? Chúng ta phải đi rồi. Không phải anh làm thì đừng nhận. Những chuyện khác, chúng tôi sẽ nghĩ cách. An Hồng Đậu vội vàng dặn nhị cẩu, rồi vội vàng đi ra ngoài. Đợi đến khi ra xa căn phòng đó chút, chút tâm ý hỏi, em dâu định thế nào? Anh chút, anh có quen người sư phụ lái xe mà anh trai tôi theo hay không? Anh ta thế nào? An Hồng Đậu không trả lời mà hỏi ngược lại, cô nói Chu đại tráng sao? Nghe nói người này khá tốt, nếu không phải có mối quan hệ này, tôi cũng không thể sắp xếp cho anh ta dẫn anh trai cô đi được. Chút tâm ý cũng không ngốc, đương nhiên hiểu rằng An Hồng Đậu không thể vô duyên vô cớ hỏi như vậy. Hai nhà dù sao cũng có chút giao tình, càng hiểu rõ gia đình Thẩm Tương Tri, Chút Tâm Ý càng muốn kết giao sâu hơn với họ. Hơn nữa, hắn và Chu Đại Tráng không quan hệ gì, nên trong chuyện này nếu không ảnh hưởng đến mình, hắn vẫn muốn đứng về phía An Đại Lôi. Tất nhiên sự lựa chọn của hắn hoàn toàn là vì Thẩm Tương Tri, nếu không chỉ một nhị cẩu thật không đáng để hắn phải bận tâm đến thế. Em dâu nghi ngờ, chuyện này có thể do Chu Đại Tráng làm sao? Chút Tâm Ý cau mày hỏi. Đồ vật bị mất trong tay hai người, bất kể có phải do họ làm hay không, cả hai đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Không thể chỉ có một người bị bắt, một người thì bình an vô sự. Anh Chúc, anh thấy tôi nói đúng hay không? An Hồng Đậu hỏi hắn, vì tạm thời không thể giúp nhị cậu thoát tội, vậy thì chỉ có thể kéo cả Chu Đại Tráng xuống nước. Chút Tâm Ý gật đầu, dưới ánh mắt bức người của An Hồng Đậu, hắn đột nhiên cảm thấy thời tiết có vẻ lạnh. Lạ thật, trong nhà máy, hắn cũng được coi là một lãnh đạo, vậy mà lại bị một phụ nữ dọa sợ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không có gì lạ, dù sao thì đây cũng là một nữ hiệp có thể đơn thương độc mã đánh nhau với cả một nhóm. Mấy đứa trẻ trong nhà bây giờ nhắc đến danh tiếng An Hồng Đậu ở trường, đứa nào đứa nấy vô cùng phấn khích. Vậy lát nữa tôi đi nói với giám đốc về chuyện của Chu Đại Tráng. Đúng rồi, cần tôi điều tra về Chu Đại Tráng này hay không? Mặc dù cảm thấy điều tra cũng vô ích, nhưng Chút Tâm Ý không ngại giúp họ một chút chuyện này. An Hồng Đậu không từ chối. Vậy làm phiền anh Chút rồi. Đang nói chuyện thì Thẩm Tương Tri cũng đến. Không thấy Triệu Tiểu Nguyệt đâu, An Hồng Đậu hỏi mới biết Triệu Tiểu Nguyệt đã bị anh đuổi về nhà. Triệu Tiểu Nguyệt quá nhát gan, gặp chuyện gì cũng hoảng loạn mất phương hướng, đến cũng không giúp được, lại còn luống cuống tay chân, biết đâu còn gây thêm phiền phức. May là cô ấy cũng biết điểm yếu, cô ấy không đủ thông minh, vậy thì nghe theo người thông minh. Thẩm Tương Tri bỏ cô ấy về, dù trong lòng lo đến mấy, cô ấy cũng không nói một lời, quay trở về. Tình hình thế nào? Nhị cẩu đâu? Thẩm Tương Tri vội vàng đến, trên trán toàn là mồ hôi, nhưng bây giờ không ai để ý đến chuyện này. An Hồng Đậu kể cho anh nghe tình hình nhị cẩu, lại kể toàn bộ những gì nhị cẩu nói. Cô theo bản năng cảm thấy về phương diện này, Thẩm Tương Tri hẳn là giỏi hơn cô. Quả nhiên sau khi sắp xếp suy nghĩ, Thẩm Tương Tri lập tức đưa ra quyết định. Anh cười lạnh một tiếng, nói, trên xe chỉ có hai người. Nếu nhị cẩu khẳng định không phải anh ta làm, chắc chắn người kia làm. Nếu không, là vấn đề xảy ra sau khi dỡ hàng. Tóm lại đồ vật bị mất, chắc chắn là do người trong xưởng làm. Chỉ là không biết cụ thể là người nào. Đối với Chu Đại Tráng, hiện tại họ chỉ nghi ngờ, chỉ có thể nói khả năng hắn ta lớn hơn chút. Thẩm Tương Tri nhanh chóng suy nghĩ. Trên đường đi, nhị cẩu và Chu Đại Tráng cùng ăn cùng ở, muốn lấy trộm mấy trăm đồng tiền vải ngay trước mắt nhau, lại còn chuyển đi lặng lẽ, hẳn là không dễ dàng. Vì vậy rất có thể là sau khi đến xưởng mới ra tay. Vì sáng nay họ đến xưởng lại dỡ hàng vào buổi trưa, nên có thể số vải bị mất vẫn còn trong xưởng chưa kịp chuyển ra ngoài. Hơn nữa, số vải giá trị mấy trăm đồng muốn chuyển ra ngoài hẳn không dễ, lại thêm bây giờ là mùa hè, trên người cũng không có nhiều chỗ để giấu đồ. Anh Chúc, làm phiền anh dặn dò bên bảo vệ, chú ý xem những người ra vào có mang đồ riêng hay không. Còn bên kho, cũng nhờ anh để ý xem có gì bất thường. Thẩm Tương Tri nhanh chóng nói, Chút Tâm Ý gật đầu cười khổ. Được, chuyện này giao cho tôi. Còn những chuyện khác, anh cũng đừng trách tôi không giúp được. Chút Tâm Ý vỗ vai Thẩm Tương Tri, quay người đi luôn. Anh đến phòng giám đốc. Hồng Đậu, em về trong bọn trẻ đi. Tiện thể an ủi Triệu Tiểu Nguyệt. Anh thấy cô ấy bị dọa sợ không nhẹ. Đừng để nhị cẩu bên này không sao, cô ấy lại tự dọa mình. An Hồng Đậu kinh ngạc nhìn anh hỏi. Đến phòng giám đốc, anh quen giám đốc sao? Tất nhiên, cũng coi như người quen cũ. Năm xưa còn là học trò của ông ngoại, nhưng tính ra đã mấy năm không liên lạc rồi. Thẩm Thương Tri không dám chậm trễ, giải thích một câu rồi vội đi luôn. Nghe nói là người quen cũ của Thẩm Thương Tri ăn hồng đậu càng thở phào, như vậy có người phối hợp điều tra thì mọi chuyện hẳn là đơn giản. Ăn hồng đậu mang theo sự lo lắng trong lòng, một mình rời khỏi xưởng may. Ăn hồng đậu về đến nhà, ba đứa trẻ đều đang ngồi xe tập đi, đi lại trong sân. Triệu Tử Nguyệt ngồi trên bậc thềm, mắt vô hồn, nhỏ giọng nức nở. An Hồng Đậu từ từ đến trước mặt cô ấy, ngồi xổm xuống, nắm tay an ủi cô ấy. Đừng buồn, tôi đã hỏi nhị cậu, anh ấy nói không phải anh ấy lấy, đã không phải anh ấy lấy thì không có vấn đề. Tường Trì còn quen biết lãnh đạo trong xưởng, chắc chắn sẽ không để anh ấy bị oan đâu. Triệu Tiểu Nguyệt vẫn buồn bã, ban đầu chỉ khóc trắm trước nhưng được an ủi, cô ấy không nhịn được, khóc to hơn. Hồng Đậu, cô nói xem, có phải trời sinh tôi là sao chổi, nên những người dính dáng đến tôi đều không có kết cục tốt. Khi Triệu Hiểu Lương xảy ra chuyện, Mã Thúy Liên suốt ngày chửi mắng cô ấy, nói đều là do cô ấy khác. Lúc đó cô ấy cũng rất buồn, nhưng không phải buồn vì thương xót họ. Sau này Mã Thúy Liên đi lấy chồng khác, cô ấy cũng được giải thoát. Cô ấy cũng từng nghĩ cái nhà họ Triệu chỉ còn lại một mình cô ấy. Liệu cô ấy có thật sự là sao chổi chuyện thế như Mã Thúy Liên nói hay không? Nhưng cô ấy rất vui vì không còn ai chửi mắng cô ấy nữa. Chờ đến khi lấy nhị cẩu, mặc dù đôi khi hắn vẫn chê cô ấy vụn về, nhưng hắn cũng sẽ thương cô ấy, sẽ cho cô ấy ăn no, mua quần áo mới cho cô ấy. Cô ấy cảm thấy khoảng thời gian bên nhị cẩu là những ngày hạnh phúc nhất cô ấy được hưởng trong đời. Cô ấy không muốn hắn xảy ra chuyện, nếu có thể, cô ấy tình nguyện người xảy ra chuyện là chính mình. Dù sao cô ấy vốn là người bất hạnh, chịu khổ, chịu tội, đó là số mệnh của cô ấy cam chịu thì không được sao? Lúc này Triệu Tử Nguyệt thật sự rất yếu đuối. Có lẽ An Hồng Đậu không cần làm gì cả, chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu là có thể đánh tan chút kiên cường cuối cùng trong lòng cô ấy. Nói bậy gì chứ? Sao chổi với không sao chổi gì chứ? Ngay cả nhà nước cũng nói mê tín dị đoan không đáng tin. Chị còn không biết sao? Nếu để người khác nghe thấy chị nói những lời này, không biết sẽ nói gì đâu. An Hồng Đậu bất lực thở dài, ôm cô ta vào lòng, vỗ về nhẹ nhẹ vào lưng cô ta. Tiểu Nguyệt, chị phải tin vào bản thân mình. Cuộc sống có mang đến chúng ta bao nhiêu khó khăn thì đó cũng là để tôi luyện chúng ta kiên cường hơn. Nhị cẩu sẽ không sao, chị cũng đừng lo, cứ an tâm chờ anh ấy ra ngoài. Nếu không đợi anh ấy về đến nhà, nhìn thấy chị tiều tụy như vậy, trong lòng anh ấy cũng không dễ chịu, phải hay không? Vâng, lúc này Triệu Tử Nguyệt cần nhất chính là sự an ủi về mặt tinh thần. Sau khi nghe An Hồng Đậu nói xong thì vội vàng gật đầu. Hồng Đậu, tôi nghe lời cô, tôi không khóc nữa. Nói xong, cô ấy luống cuống đứng dậy. Cô vẫn chưa ăn cơm phải hay không? Trường Nguyệt cũng sắp về, cô trông bọn trẻ, tôi đi nấu cơm cho mọi người. Trên thực tế, điều cô ấy mong muốn nhất là trước khi cô ấy nấu cơm xong, nhị cẩu cũng có thể trở về ăn cơm cùng cô ấy. Nhưng rất hiển nhiên, điều này là không thể. Trong xưởng may, Thẩm Tường Tri đi thẳng đến phòng làm việc của giám đốc xưởng. Hai người vốn đã quen biết, tính theo vài vế, Thẩm Tường Tri còn phải gọi người kia một tiếng chú. Sau một hồi chào hỏi, Thẩm Tường Tri nói rõ mục đích đến. Lúc đầu không biết nhị cẩu là người do Thẩm Tường Tri đưa vào, đối với việc xưởng may mất đồ nhỏ, đương nhiên không thể làm phiền đến giám đốc xưởng. Nhưng bây giờ ông ta đã biết, nể mặt ông ngoại Tô, ông ta cũng không thể làm ngơ. Hơn nữa có thể bán được cho cả nhà họ Tô và nhà họ Thẩm một thể diện, đây là chuyện bình thường, cầu còn không được. Đừng thấy nhà họ Tô bây giờ im hơi lặng tiếng, nhưng địa vị ông ngoại Tô ở thành phố Giang rất có trọng lượng. Thêm vào thân phận ông nội Thẩm, chức vụ của Thẩm Vạn Hoa, rất ít người không nể mặt họ. Xã hội tình người, có những thứ có người dốc hết sức cũng không đổi được, đôi khi chỉ là một câu nói của một số người mà thôi. có uy nghiêm và sự phối hợp của giám đốc xưởng, Thẩm Tường Trì quản lý chuyện nhị cẩu dễ dàng hơn nhiều. Sau một hồi hỏi han, ông ta có thể xác định chuyện này là do Chu Đại Tráng gây ra. Hơn nữa, do sự việc này bị phanh phui, ông ta còn trừ khử được một số sâu mọt cho xưởng mai. Xưởng mai thành phố Giang không nhỏ, cả xưởng được chia thành nhiều khu nhà xưởng, chỉ tính riêng công nhân lên xuống cũng có đến mấy nghìn người, chưa kể đến số lượng hàng hóa chất đóng trong kho. Mà quản lý kho và một số tài xế có hợp tác với nhau, những thành phần tốt thì họ thường không dám động vào, nhưng quần áo lỗi trong kho và một số vải lỗi thì không ai chú ý nhiều, cũng trở thành mục tiêu chính mà họ thường ra tay. Mặc dù có một số lỗi, nhưng trong thời đại thiếu thốn vật phẩm này, mang ra ngoài cũng không lo không bán được, bình thường họ càng không ít lần lợi dụng điều này kiếm lời. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ thêm vài năm cũng không cần đến nỗi bị người ta phát hiện. Nếu chuyện này bị lôi ra, ngay cả Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu cũng bị liên lụy. Lúc đầu cũng từng nghe nói con trai Thiếm Vương là tài xế, nhưng lúc đó họ cũng chỉ nghe, không để tâm nhiều, nhất thời không nhớ ra chuyện này. Sau khi làm rõ mọi chuyện, Thẩm Tương Tri mới biết thì ra con trai Thiếm Vương chính là Chu Đại Tráng. Hắn ta vì việc mẹ và vợ mình bị đuổi việc nên trong lòng oán hận, lại biết người thay thế công việc họ chính là vợ của nhị cậu, nên ngay từ khi nhị cậu đến, hắn đã tỏ ra thờ ơ, không hề dạy dỗ tử tế. Nhị cậu còn không biết nguyên do bên trong nên vẫn luôn lấy lòng Chu Đại Tráng, nhưng không biết rằng Chu Đại Tráng không chỉ ghét hắn từ tận đáy lòng mà còn tìm mọi cách muốn hắn gặp xui xẻo. Giống Thẩm Tường Trì đoán, số phải bị mất chỉ bị giấu đi. Từ sáng đến giờ vẫn chưa đến giờ tan làm, những người muốn ra khỏi xưởng chắc chắn phải tìm cớ vào thời điểm này, cũng bị người khác nghi ngờ, vì vậy chắc chắn họ sẽ chưa mang đồ ra ngoài. Thẩm Tường Trì bảo chút tâm ý tìm người âm thầm theo dõi kho, lại tìm thêm hai anh em canh chừng cổng lớn của xưởng mai. Mãi đến đêm khuya mới bắt được mấy người quấn vải trên người định lén mang ra ngoài. Như vậy, không chỉ bắt được người, còn tìm được số vải bị mất, cũng minh oan cho nhị cẩu. Nhưng dù sao, anh cũng không phải người của xưởng mai, những chuyện tiếp theo họ phải tự xử lý, anh không còn quyền can thiệp nữa. Nếu tùy tiện can thiệp cũng sẽ đắc tội với những người không nên đắc tội. Nhị cẩu chưa về, An Hồng Đậu không dám để Triệu Tiểu Nguyệt ở nhà một mình, sợ cô ấy nghĩ quẩn lại làm chuyện tổn thương đến bản thân. Thế là cô để Triệu Tiểu Nguyệt ở lại nhà mình. An Trường Nguyệt đã chuyển xuống tầng dưới, trong nhà không còn phòng cho vợ chồng họ, Triệu Tiểu Nguyệt chỉ có thể tạm thời ở chung với An Trường Nguyệt. Nửa đêm, Triệu Tiểu Nguyệt đang ngủ bỗng mở choàng mắt, ngơ ngác ngồi dậy, định xuống giường, động tác cứng đờ như máy móc. An Trường Nguyệt mơ màng dụi mắt buồn ngủ. Thiếm, nửa đêm thiếm đi đâu thế? Cô Út đã dặn cô bé buổi tối chú ý Triệu Tiểu Nguyệt nên cô bé mới hỏi vậy. Trường Nguyệt, bên ngoài có người gõ cửa, chắc là chú nhị cẩu của cháu về, thiếm ra mở cửa cho chú ấy. Triệu Tiểu Nguyệt vừa nói vừa mở cửa phòng đi ra ngoài. An Trường Nguyệt cũng ngồi dậy lẩm bẩm. Có người gõ cửa sao? Sao cháu không nghe thấy? Nhưng cô bé vẫn đi dài đi theo ra ngoài. Vừa mở cửa phòng chưa kịp bước chân ra ngoài, cô bé đã nghe thấy tiếng khóc thét của Triệu Tiểu Nguyệt từ bên ngoài. Tiếng khóc rất lớn, đau đớn như xé lòng. An Trường Nguyệt lập tức tỉnh táo, nhấc chân chạy ra ngoài. Chờ đến khi chạy đến trước cửa phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng ở cửa lớn, cô bé thở vào nhẹ nhõm. Thì ra là Dượng và chú nhị cẩu đã trở về. Lúc này Triệu Tiểu Nguyệt đang ôm chú nhị cẩu, khóc đến nỗi ngồi bệt xuống đất mà không biết. Nhị cẩu cũng là người chịu nhiều thiệt thòi, trong trí nhớ của hắn đã lâu lắm rồi, không ai chỉ đơn thuần lo lắng hắn như thế. Mặc dù Triệu Tiểu Nguyệt khóc trông rất xấu, nhưng lại khiến hắn có cảm giác an tâm khó hiểu. Lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy, thì ra có người khóc vì mình lại hạnh phúc đến vậy. Chỉ là khi nhìn về phía Thẩm Tương Tri, hắn lại hơi ngượng ngùng. Vương Tài vỗ nhẹ lưng Triệu Tử Nguyệt an ủi, nhưng lại cười gượng đối mặt Thẩm Tương Tri. Em rể, chuyện hôm nay thật sự nhờ cậu rất nhiều, nhưng trời không còn sớm, chúng tôi không vào nhà nữa. Tôi đưa Tiểu Nguyệt về trước. Thẩm Tương Tri gật đầu. Được, vậy tôi cũng không giữ hai người lại. Chờ đến khi nhì cẩu ôm người rời đi, Thẩm Tương Tri mới đóng cửa lớn lại. Chưa vào phòng khách đã nhìn thấy An Trường Nguyệt ngây ngốc đứng đó, thuận miệng nói. Nửa đêm không ngủ, ngây ngốc đứng đó làm cái gì? Cháu về ngủ đây à? Chẳng phải cô bé bị tiếng khóc của thím dọa sợ sao? Thẩm Tương Trì lên đầu, khi đến cầu thang thì nhìn thấy An Hồng Đậu đang đứng ở đó. Anh cười cười hỏi. Anh có thể coi đây là đang chào đón anh hay không? Tất nhiên rồi, thầy giáo Thẩm là ân nhân của chúng ta. Không chỉ là chào đón thôi đâu, mà phải chào đón nồng nhiệt mới đúng. An Hồng Đậu đưa tay ra với anh, Thẩm Tương Trì lập tức hiểu ý, cúi người, bế người về phía phòng. Nằm trên giường, cô ấn tay anh lại khi vừa định động tác, nhắc nhở. Đừng nghịch, mấy đứa nhỏ vừa ngủ, vừa rồi còn suýt bị tiếng khóc của Tiểu Nguyệt dọa sợ. Vậy thì anh đẩy chúng sang phòng bên cạnh. Thẩm Tương Trì nói xong thì hôn lên mặt An Hồng Đậu, đứng dậy đi hành động không cho An Hồng Đậu kịp từ chối. Chờ đến khi kết thúc, An Hồng Đậu lười biếng nằm trong lòng anh, hỏi chuyện nhị cẩu giải quyết thế nào. Chờ đến khi Thẩm Tương Trì kể xong, cô lại nói ban đầu chị thấy thiếm vương hơi tham lam, những mà khác vẫn được, không ngờ con trai bà ta lại như vậy. Có lẽ yêu cầu của An Hồng Đậu quá thấp. Từ khi cô bắt đầu tìm bảo mẫu, tâm lý đã định sẵn, chỉ cần chăm sóc tốt cho đứa trẻ, những thứ khác đều không phải chuyện lớn, nếu không cũng không đến nỗi nuôi lớn lòng tham của thiếm vương. Nhưng đúng là thế sự vô thường. Cô dám nói trong nửa năm thiếm vương và con dâu bà ta ở nhà cô đã đủ độ lượng để không so đo với họ. Thậm chí khi đi, Tôn Thải Hương còn nghỉ nửa tháng, cô vẫn trả đủ tháng lương. Như vậy mà vẫn bị ghi hận, chứng tỏ ở nhà họ cũng nói xấu cô không ít. Thôi vậy, dù sao chuyện cũng qua rồi. Vậy còn Chu Đại Tráng thì sao? Anh ta hẳn là phạm tội trộm cắp, cộng thêm tội vu khống đồng nghiệp. Không thể cứ thế tha cho anh ta được, đúng hay không? An Hồng Đậu hỏi. Em nghĩ gì vậy? Thẩm Tương Trì nói. Em đã nói anh ta phạm tội trộm cắp, mà không chỉ một lần, số tiền cũng không nhỏ, sao có thể dễ dàng tha cho anh ta? Thẩm Tương Trì biết cô không nghe được chuyện xui xẻo của Chu Đại Tráng nên mới không cam lòng, trong lòng không khỏi cảm thán người phụ nữ này đúng là có thù tất báo, nhưng ai bảo anh thích cô chứ? Dù sao, đây cũng là chuyện nội bộ của nhà máy, chúng ta không tiện can thiệp vào cách xử lý. Nhưng theo tình hình hiện tại, trừ tội vu khống, Chu Đại Tráng còn phạm tội trộm cắp tài sản nhà nước, chắc chắn sẽ không được khoan hồng. Em cứ yên tâm, Thẩm Tương Tri giải thích. Vậy chuyện của nhị cẩu thì sao? An Hồng Đầu hỏi. Cứ thế oan uổng người ta còn bị giam một ngày, cuối cùng vẫn là do chúng ta tự bỏ sức ra tìm sự thật, nhà máy không nhắc đến chuyện bồi thường sao? Mặc dù cô không thiếu chút tiền đó, nhưng nhị cẩu muốn trụ vững ở thành phố Giang thì dù sao cũng được lợi càng nhiều càng tốt. Đối với An Hồng Đậu mà nói, người nhà mình thì đương nhiên giành được lợi ích lớn nhất. Tất nhiên là không bị giam oan uổng. Trước đây chỉ là công nhân thời vụ, bây giờ còn chưa có xe riêng đã chuyển thành công nhân chính thức. Hơn nữa, lần này nhà máy xử lý liên tiếp mấy tài xế đang thiếu người. Nhị cẩu cũng đã học được 2 tháng, chắc cũng có thể làm được rồi. Tìm thêm một người thầy hướng dẫn, để anh ấy tự lái xe chạy 2 chuyến là có thể trụ vững trong nhà máy. Làm tốt, sau này thăng chức tăng lương là chuyện sớm muộn. Thẩm Thương Tri không nói, lần này ít nhiều gì cũng đã lộ mặt trước mặt giám đốc nhà máy. Cho dù nể mặt nhà họ Thẩm và nhà họ Tô, giám đốc nhà máy cũng sẽ dặn dò mọi người quan tâm hắn nhiều hơn. Thẩm Thương Tri quen biết giám đốc nhà máy, rồi còn đi tìm chút tâm ý để đưa người vào nhà máy, chỉ sợ vì mối quan hệ của anh và nhị cẩu trở thành người có quan hệ trong nhà máy, như vậy cũng không công bằng với những người khác, nhưng dù sao thì cũng không thoát khỏi được tầng quan hệ này. Đúng rồi, chủ nhật tuần này có thời gian, chúng ta sắp xếp chút, mời anh chị chút qua ăn cơm. Thẩm Tương Tri xoa xoa đôi mắt cay xè, chuyến này họ cũng giúp đỡ không ít. Sáng hôm sau, An Hồng Đậu vốn tưởng hôm qua Triệu Tiểu Nguyệt khóc như vậy, lại thêm tinh thần vẫn không được tốt lắm, hôm nay cô ấy sẽ không đến. Nhưng khi mở cửa, Triệu Tiểu Nguyệt đã đứng ngoài cửa, còn nhị cẩu đến cùng cô ấy. Sức khỏe không tốt thì ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Tôi vừa nói với Trường Nguyệt, bảo con bé tiện đường giúp tôi xin phép. An Hồng Đậu nói, không cần, tôi không sao rồi. Nghĩ đến dáng vẻ mất hồn của mình hôm qua, Triệu Tử Nguyệt cười có chút ngượng. Tôi không sao, nhị cậu cũng nói, nhà máy cho anh ấy nghỉ 2 ngày. 2 ngày này, anh ấy cũng không phải đi đâu, ở nhà trong bọn đại bảo cùng tôi. Nhị cậu cũng nói, đúng vậy, hai bọn anh ở nhà cũng không có chuyện gì, ở đây trông trẻ cho hai người cũng có chút thú vui. Vậy được, nếu hai người đã yêu cầu vậy, tôi cũng không từ chối. An Hồng Đậu cười nói, chưa kịp để An Hồng Đậu sắp xếp mời mọi người đi ăn, thì lúc ra ngoài gặp chị dâu Trúc muốn mời hai vợ chồng họ qua ăn cơm. An Hồng Đậu thật không thể từ chối, nhưng lại thấy hơi ngại, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý buổi tối đến nhà họ Trúc ăn cơm. Nhưng đồng thời trong lòng cô đã hạ quyết tâm, người ta mời mình là tấm lòng của người ta, nhưng mình phải mời lại người ta cũng không thể bỏ qua được. Đợi đến trưa về ăn cơm, An Hồng Đậu mới biết được từ miệng Thẩm Tương Tri, chỉ vì chuyện này Chút Tâm Ý lại được thăng chức. Tất nhiên trong đó phải có quan hệ tới Thẩm Tương Tri hay không thì An Hồng Đậu không biết, nhưng rất rõ vợ chồng nhà họ Chút đều cho rằng nhờ quan hệ của anh mà ra sức, nếu không thì không đến nỗi nhiệt tình vậy. Buổi chiều Thẩm Tương Tri về khá sớm, lúc cô về đến nhà, anh dẫn bọn trẻ ra sân chơi rồi. Mấy đứa nhỏ thoát khỏi xe tập đi, nhưng đi chưa vững, vội vàng là dễ ngã. Đặc biệt con đường nhỏ hình chữ thập trong sân lại còn lát gạch, không cẩn thận dễ bị trầy xước. An Hồng Đậu bảo anh làm một cái rào chắn có thể tùy ý di chuyển, vậy ba đứa vào một góc, lại đặt thêm vài món đồ chơi, chúng chỉ có thể chơi quanh quẩn trong góc này. Triệu Tiểu Nguyệt từ bếp đi ra, thấy cô liền cười nói, Hồng Đậu, bố của đại bảo nói hôm nay hai người không ăn ở nhà, nên tôi không nấu cơm cho hai người. Hồng Đậu gật đầu. Anh Chút nhà bên mời, nhất định bắt chúng tôi qua, cũng không tiện từ chối. Hôm nay hai người và Trường Nguyệt ăn ở nhà nhé. Triệu Tử Nguyệt đáp một tiếng, lại đi bận việc của mình. Thẩm Tường Tri cũng giao nhiệm vụ trông trẻ cho nhị cẩu đang rảnh ở bên cạnh, còn mình và An Hồng Đậu vào phòng khách. Đúng rồi, chúng ta có nên mang theo chút quà. Bất kể người ta vì lý do gì mà gọi chúng ta đến ăn cơm, chúng ta cũng không thể cứ thế mà tay không chứ. An Hồng Đậu hỏi. Đã chuẩn bị xong rồi. Thẩm Tương Tri chỉ vào 2 chai rượu đặt trên bàn, nháy mắt với cô. Cũng không còn sớm, chúng ta mau đi thôi. An Hồng Đậu nói. Thẩm Tương Tri cầm chai rượu trên bàn, rất tự nhiên đi bên cạnh cô. Một người đàn ông và một người phụ nữ đẹp đi cùng nhau, trông vô cùng bắt mắt. Nhà họ Chút đã chuẩn bị sẵn cơm nước, chỉ chờ hai người họ đến. Thẩm Tương Tri đặt tay lên chai rượu, nở nụ cười lịch sự. Làm phiền anh Chút và chị dâu chuẩn bị một bàn đồ ăn này. Vừa khéo tôi mang theo 2 chai rượu, lát nữa sẽ uống 2 ly với anh Chút. Chút Tâm Ý cũng đã chuẩn bị rượu, nhưng sau khi nhìn thấy chai rượu ngon mà Thẩm Tương Tri cầm trong tay, đôi mắt sáng hơn hẳn, tuy nhiên vẫn phải nói lời khách sáo. Người anh em, anh khách sáo quá, người đến là được, còn mang rượu làm cái gì? Ở đây anh cả chuẩn bị đầy đủ hết, còn thiếu rượu của anh sao? Một chút tấm lòng, mong anh Chút đừng chê. Thẩm Tương Tri cũng khách sáo đáp lại, Chút Tâm Ý mới nhận lấy. Được rồi, lần này tôi nhận, nhưng anh em mình phải nói trước, lần sau đến nhà thì không được mang đồ nữa. Thẩm Tương Tri cười cười không nói gì, dù sao sau này còn cơ hội đến nữa hay không, còn phải xem cách chung sống sau này của họ thế nào. Nhưng lần này, nếu không phải chút tâm ý thăng chức một cách bất ngờ, thì anh sợ là vẫn chưa có cơ hội đến nhà họ Chúc. Vợ anh Chúc là người không thích nói chuyện lắm, nhưng tính tình khá tốt, An Hồng Đậu cũng không giỏi giao tiếp, nên hai người ngồi đây nói chuyện khá ít. Chút Tâm Ý, Thẩm Tương Tri thì khác, hai người nói chuyện rất hợp, nói chuyện rất thoải mái. Khác với sự yên bình bên này, bên Thiếm Vương xảy ra sự thay đổi lớn. Từ khi bị An Hồng Đậu đuổi việc, bà ta cũng đã thành công chọc giận chủ nhiệm Lý, càng không có công việc tốt nào khác chờ bà ta. Hơn nữa, Tôn Thảy Hương sinh con trai, bà ta liền ở nhà chăm sóc hai mẹ con, lúc rảnh thì dùng xe ba bánh đi thu gom giấy vụn về, giống như trước đây, dán giấy vụn để kiếm thêm tiền. Mặc dù không kiếm được nhiều, nhưng cộng với tiền lương của con trai và số tiền bà ta tiết kiệm được khi đi làm nửa năm qua, cũng đủ họ trang trải cuộc sống. Theo thói quen, sau khi chạy xe về, Chu Đại Tráng sẽ có một hoặc hai ngày nghỉ ở nhà điều chỉnh lại bản thân. Nhưng hôm qua hắn ta chỉ vội vàng về nhà một chuyến vào buổi trưa, thậm chí còn không nhìn đứa con trai mới sinh, nói có chuyện phải đi rồi lại ra ngoài. Thiếm Vương và Tôn Thảy Hương đều nghĩ có thể hắn đi tụ tập bạn bè. Dù sao thì việc Chu Đại Tráng thỉnh thoảng lấy hàng từ nhà máy ra ngoài bán, hai người họ tuy không tham gia nhưng cũng biết đôi chút. Chờ đến đêm khuya, Chu Đại Tráng vẫn chưa về, Tôn Thảy Hương mới lo lắng. Ngôi nhà không rộng rãi, căn phòng này được ngăn bằng một tấm rèm, một bên là vợ chồng họ, một bên là mẹ chồng Vương Vân Hà. Mẹ, anh Đại Tráng đến giờ vẫn chưa về, mẹ có muốn ra ngoài tìm hay không? Tôn Thảy Hương không quay người lại, chỉ hơi lớn tiếng chút, Thiếm Vương đã nghe thấy tiếng gọi của cô ta. Ba ngày, Thiếm Vương dán giấy vụn, buổi tối còn trông cháu, đã sớm mệt mỏi không biết gì nữa, chỉ lẩm bẩm trong mơ màng. Tìm gì chứ? Đàn ông to xác như vậy, lại không biến mất được. Đi ngủ đi, đợi nó làm xong việc bên ngoài, tự nhiên sẽ trở về. Nhà họ vốn không có người quen biết, đương nhiên cũng không ai báo cho họ biết Chu Đại Tráng đã bị giữ lại ở nhà máy. Tôn Thảy Hương không yên tâm, nhưng mẹ chồng đã nói vậy, cô ta nghĩ cũng có lý, thêm vào đó bị đứa trẻ làm ồn nên cũng nhắm mắt lại. Một giấc ngủ này là đến sáng, sờ vào chỗ bên cạnh không có chút hơi ấm nào, Tôn Thảy Hương giật mình ngồi dậy. Mẹ, anh Đại Tráng về chưa? Thiếm Vương mơ màng mở mắt. Nó không ngủ bên đó sao? Không có ai cả, Tôn Thảy Hương nói. Không thể sáng sớm là ra ngoài được, mẹ dậy đi xem. Thiếm Vương đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Chu Đại Tráng vẫn bị nhốt trong nhà máy, đương nhiên bà ta không thể tìm thấy người. Nói với Tôn Thảy Hương một tiếng, Thiếm Vương trực tiếp đến nhà máy. Lúc này mới biết con trai mình không chỉ ăn cắp vải trong nhà máy, còn hãm hại người khác, lại còn bị bắt quả tang mang hàng rời khỏi nhà máy, thật sự muốn cãi cũng không cãi được. Lúc đó Thiếm Vương chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người sắp không chịu nổi. May mà người trong nhà máy tốt bụng đưa bà ta về. Biết được chuyện xảy ra với Chu Đại Tráng, Tôn Thảy Hương còn hoảng hơn cả Thiếm Vương. Dù sao cô ta mới kết hôn chưa được 2 năm, mới sinh con được 1 tháng, chồng đã xảy ra chuyện, sau này cô ta phải sống thế nào? Nhìn mẹ chồng đang khóc, lại nhìn đứa con trai trong lòng chẳng hiểu gì. Trong khoảnh khắc, Tôn Thảy Hương đó đã im lặng. Còn Thiếm Vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt con dâu không biểu cảm. Khoảnh khắc đó, bà ta thật sự cảm thấy đau lòng. Thảy Hương, con đừng lo, Đại Tráng chắc chắn sẽ không sao. Mẹ sẽ nghĩ cách cứu thằng bé. Bất kể trong lòng Thiếm Vương nghĩ thế nào, bà ta vẫn phải mở lời an ủi con dâu. Bà ta có thể một mình nuôi con trai lớn khôn từ khi còn trẻ, điều đó đủ chứng minh Chu Đại Tráng có vị trí thế nào trong lòng bà ta. Giờ đây con trai chỉ bị tạm giam, kết quả cuối cùng vẫn chưa có. Bà ta không thể nhìn con dâu chán nản, đợi đến khi con trai ra tù lại không có vợ. Tôn Thải Hương bị tiếng gọi của Thiếm Vương kéo về thực tại, cười gượng. Mẹ, con không lo, Đại Tráng nhất định sẽ trở về. Con của con không thể không có bố. Mẹ, mẹ mau nghĩ cách đi, nhất định phải cứu Đại Tráng về. Bất kể có cách hay không, một sản phụ mới sinh chưa được bao lâu như cô ta chỉ có thể nhờ mẹ chồng xoay sở. Thiếm Vương cứ thế ra khỏi cửa dưới ánh mắt mong chờ của con dâu. Tuy nhiên bà ta đã làm nội trợ cả đời, cuộc sống những năm qua đều dựa vào tiền bồi thường và trợ cấp sinh hoạt của nhà máy sau khi chồng mất. Mãi đến khi con trai lớn lên đi làm, cuộc sống mới khá hơn chút. Người duy nhất bà ta quen biết chính là chủ nhiệm Lý ở khu phố bà ta thường xuyên giao tiếp, nhưng lần trước bà ta cũng đắc tội với người ta. Thiếm Vương như ruồi không đầu, trong tình cảnh không biết tìm ai, bà ta chỉ có thể tìm lãnh đạo nhà máy, xem có thể cầu xin được không. Tất nhiên, một phen náo loạn này của bà ta cũng chỉ vô ích, còn suýt khiến bà ta bị liên lụy. Chuyện Chu Đại Tráng nói nhỏ thì là trộm tài sản của nhà máy, nhưng nói lớn thì đó là trộm cắp tài sản quốc gia, không thể tha thứ. Thiếm Vương bị đuổi ra khỏi xưởng may, cầu cứu trong vô vọng lại nghĩ đến Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu. Thẩm Tương Tri là người nhà họ Thẩm, giải quyết chuyện nhỏ này chỉ là không đáng kể. Hơn nữa bà ta vẫn luôn cho rằng Chu Đại Tráng vào tù là vì hãm hại nhị cẩu, chỉ cần họ không truy cứu, tội con trai bà ta cũng sẽ nhẹ hơn chút. Thiếm Vương không nơi nào để đi, chỉ có thể ngồi ngoài cửa xưởng may. Ngồi rất lâu, trời đã tối dần, bà ta mới đứng dậy đi về phía xa. An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri vẫn chưa rời khỏi nhà họ Chúc, An Trường Nguyệt đã vội chạy đến. Không ổn rồi, cô, Dượng, hai người mau về đi, Thiếm Vương đang làm loạn ở cổng nhà mình. An Hồng Đậu lập tức đứng dậy, không nói một lời, liền chạy ra ngoài. Cô không lo lắng có người đến nhà mình gây chuyện, cô cũng không phải người sợ chuyện, nhưng trong nhà còn ba đứa trẻ, điều này không khỏi khiến người lo lắng. Mặc dù biết nhị cẩu và Triệu Tiểu Nguyệt chắc chắn sẽ bảo vệ bọn trẻ, nhưng cô là mẹ, không thể yên tâm. Thẩm Tương Tri tuy hoảng hốt, nhưng vẫn còn chút lý trí. Sau khi đứng dậy, anh nói với vợ chồng chút tâm ý một tiếng rồi mới đi. Tuy trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nhìn bước chân anh có thể hiểu nội tâm anh không hề bình tĩnh như bề ngoài. Chuyện gì vậy? An Hồng Đậu đi đến bên An Trường Nguyệt, bước chân không ngừng, vừa đi vừa hỏi. Cháu không biết. Lúc đầu chúng cháu đang ăn cơm, Thiếm Vương vào cửa bắt đầu khóc, vừa quỳ xuống vừa cầu xin. Chú nhị cẩu và Thiếm Tiểu Nguyệt ôm đại bảo. Cháu vội vàng đến báo tin cho cô và Dượng. An Trường Nguyệt dứt lời, họ đã đến trước cửa nhà. Chưa vào, họ đã nghe thấy tiếng khóc nức nở. Tôi cầu xin các người, tha cho chúng tôi đi. Tôi chỉ có một đứa con trai là Đại Tráng. Cả nhà đều trông cậy vào nó để sống. Nếu nó có mệnh hệ gì, đây là muốn bức tử cả nhà chúng tôi. Con trai bà trộm đồ nhà máy, bà muốn cầu xin thì cũng phải tìm lãnh đạo nhà máy. Tìm chúng tôi làm cái gì? Đây là giọng của nhị cẩu. Chúng tôi không có quyền thế gì, chỉ là những người dân thường không có năng lực lớn đến mức có thể thay đổi quyết định của lãnh đạo nhà máy. Nếu bà thực sự muốn cứu con trai mình, thay vì ở đây làm loạn, không bằng nhanh chóng đến nhà máy nghĩ cách đi. Các người có, các người nhất định có. Thiểm Vương vừa khóc vừa nức nở. Tôi biết, ông Thẩm là lãnh đạo lớn trong chính phủ. Chỉ cần các người chịu cầu xin ông Thẩm, ông ấy nhất định có thể cứu con trai của tôi ra. Tiếng khóc thè thé của Thiếm Vương làm bọn trẻ sợ, đại bảo nhị bảo đều khóc. An Hồng Đậu trực tiếp bước vào, quát lạnh. Câm miệng! Thiếm Vương run rẩy, tiếng khóc cũng ngừng. Đại bảo và nhị bảo thấy mẹ về, đưa tay muốn đến gần mẹ. Sau một thời gian luyện tập, ba đứa trẻ đều có thể phát ra những âm tiết đơn giản. An Hồng Đậu đau lòng đi tới, nhưng lại bị Tam Bảo muốn khóc, nhưng lại không khóc, đưa tay ra thu hút. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tai đã đón lấy thằng bé. Đại bảo nhị bảo vẫn đang gọi, An Hồng Đậu chỉ có thể an ủi bằng miệng. Một mình cô chỉ có hai tay, thật không thể ôm hết. Thiểm Vương thấy cảnh này bắt đầu tỏ ra đáng thương. Hồng Đậu, cô cũng là người làm mẹ, cô hãy thông cảm cho gia đình chúng tôi. Cháu nội tôi mới sinh chưa được bao lâu, cả nhà đều trông cậy vào tiền lương bố nó. Con trai tôi không thể bị bắt, nếu nó bị bắt đi, chẳng khác nào cắt đứt đường sống của cả nhà chúng tôi. Có một số lời vừa rồi anh tôi đã nói với thím, nếu thím thật sự muốn cứu con trai thì hãy tìm lãnh đạo cầu xin. Chúng tôi không phải người của nhà máy, tìm chúng tôi vô ích. Thấy thím cũng lớn tuổi, tôi khuyên thím tốt nhất đừng ở đây làm loạn nữa. Nếu không, An Hồng Đậu cô thật sự không sợ những chuyện thế này. Tôi không đi. Thiểm Vương đã quyết định bám lấy họ, điên cuồng lắc đầu, nhất quyết không chịu đi. Trừ khi cô đồng ý giúp chúng tôi, cứu con trai tôi. Nếu không, tôi không thể đi được. Chúng tôi không thể trợ mắt, nhìn gia đình này cứ thế mà tan nát. Cô hãy thương xót hai mẹ con chúng tôi đi. Mai là ở trong sân, hơn nữa xung quanh đều là những ngôi nhà nhỏ có sân, nên không người ngoài nhìn thấy cảnh này. Nếu không chỉ riêng cảnh bà ta khóc lóc thảm thiết cũng đủ khiến người khác nghĩ rằng An Hồng Đậu bắt nạt người khác. Những lời cần nói đã nói hết, Thiểm Vương không nghe, chúng tôi đành phải báo cảnh sát. Thẩm Thường Trì từ bên ngoài đi vào. Thiểm Vương, thiểm hãy suy nghĩ kỹ. Con trai thím phạm tội trộm cắp tài sản nhà nước, ngay cả lãnh đạo nhà máy cũng không có quyền tha cho anh ta. Tội lỗi anh ta đã không thể cứu vãn. Thím có thời gian ở đây khóc, không bằng tranh thủ lúc anh ta chưa bị đưa đi thì đến thăm anh ta. Nếu không đợi đến khi anh ta bị trừng phạt, e rằng hai mẹ con thím muốn gặp lại nhau cũng không biết đến bao giờ. Lời Thẩm Tương Tri không phải lời đe dọa suông, luật pháp thời kỳ này tuy chưa hoàn thiện nhưng cũng vì thế một số lỗi lầm một khi bị bắt thì tội sẽ rất nặng. Quả nhiên anh vừa nói Thiểm Vương đã dao động, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của gia đình, bà ta vẫn nghiến răng quỳ phịch xuống trước mặt Thẩm Tương Tri. Tương Tri, vì tôi đã giúp các người chăm sóc con cái bấy lâu nay coi như tận tâm, tôi cầu xin các người hãy giúp hai mẹ con tôi sẽ nhớ ơn các người cả đời. Tôi cầu xin các người. Bà ta vừa khóc vừa làm loạn, vừa quỳ xuống vừa dập đầu, khiến Thẩm Tương Tri giật mình, vội vàng tránh sang một bên né bà ta. Đã nói lời dễ nghe cũng nói khó nghe, thím cũng không nghe lọt tai, vậy thì không thể trách chúng tôi. Thẩm Tương Tri nói. Trường Nguyệt, cháu đi báo cảnh sát. Có một chiếc điện thoại ở nhà thật tiện, mặc dù nó quá đắt nhưng những việc bình thường phải chạy ra ngoài mấy con phố, bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết được. Nhìn thấy An Trường Nguyệt đi vòng qua bà ta chạy vào nhà, Thiểm Vương vội vàng nói. Không được, các người không được làm vậy. Gia đình chúng tôi đã thảm vậy rồi, sao các người có thể làm vậy? Các người còn chút lòng thương người nào sao? Bây giờ thím rời đi vẫn kịp, nếu không đợi cảnh sát đến, họ sẽ không dễ nói chuyện như tôi đâu. Thẩm Tương Tri cảnh cáo lần nữa. Không được, các người không thể làm vậy. Thiểm Vương như thể rơi vào ngõ cụt, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại câu này, cho đến khi cảnh sát đến đưa người đi, bà ta vẫn vùng vẫy không chịu đi. Triệu Bằng mặc cảnh phục đi về phía Thẩm Tương Tri, nhìn anh với vẻ hả hê. Lão Thẩm, dạo này vận may của cậu không tốt, sao toàn gặp phải những chuyện kỳ quái thế này chứ? Lần trước chuyện nhà họ Lý, người khác không biết đằng sau còn có bàn tay Thẩm Tương Tri, nhưng là bạn thân từ nhỏ, Triệu Bằng chắc chắn biết. Hơn nữa Thẩm Tương Tri không mượn được thế lực của nhà họ Thẩm, nhưng lại không ít lần mồi móc tài nguyên từ tay hắn. Tất nhiên sau khi nhà họ Lý thất bại, nếu nói nhà họ Mục của Mục Vân Thiên được lợi lớn nhất, tiếp theo chính là nhà họ Triệu của Triệu Bằng. May mà Thẩm Vạn Hoa phản ứng kịp thời, sau đó cũng hưởng được chút lợi, nếu không e rằng bây giờ nhà họ Thẩm đã bị hai nhà bọn họ đè bẹp. Đối mặt với sự hả hê của Triệu Bằng, Thẩm Tương Tri vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Con người ở phương diện này quá xuất sắc, khó tránh khỏi sẽ phải bù đắp ở những phương diện khác. Cậu không hiểu điều này sao? Thẩm Tương Tri hậm hĩnh nói. Chuyện đã xong, tôi cũng không giữ lại cậu. đi đi, tôi cũng phải dỗ con trai lớn của tôi ngủ rồi. Trong nháy mắt, khuôn mặt Triệu Bằng như muốn nứt ra. Này, dù sao cũng là anh em, sao vô tình như vậy chứ? Lúc này Thẩm Thương Tri mới cười. Được rồi, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm. Triệu Bằng chỉ chờ câu này. Gọi cả Trường Đào và Lý Tưởng, mấy anh em chúng ta uống với nhau vài ly. Nói thật, từ khi cậu công tác thì công tác, thành gia thì thành gia, anh em chúng ta đã lâu không tụ tập với nhau rồi. Lần tụ tập gần nhất là tiệc mừng nhà mới của Thẩm Thương Tri, tính ra cũng đã nửa năm rồi. Nhớ lại năm xưa, bọn họ cũng ba ngày hai đầu làm cho mấy con phố náo loạn, khiến nhiều ông bà già đi tìm phụ huynh. Tất nhiên đây là Triệu Bằng tự cho là vậy, bởi vì trong cả đám, hắn là người quậy phá nhiều nhất. Thẩm Thương Tri từ nhỏ đến lớn là con nhà người ta, thỉnh thoảng cũng có lúc vượt quá giới hạn, nhưng anh giỏi ngụy trang, cho nên lỗi lầm đều là của người khác, anh vẫn là đứa trẻ ngoan. Nói chính xác thì thật ra Thẩm Thương Tri và Mục Vân Thiên là cùng một loại người, nhưng sự thông minh của Mục Vân Thiên thì ai cũng biết. Trong vòng tròn những người này của họ, hắn lại không được hoan nghênh cho lắm. Ai cũng sợ không cẩn thận bị hắn tính kế, nhưng Thẩm Thương Tri thì giấu rất kỹ. Ai cũng biết anh thông minh nhưng lại không đề phòng giống Mục Vân Thiên lúc nào cũng đề phòng anh ta. Ngược lại trong một nhóm bạn bè, dù là nhóm tốt hay nhóm kém thì đều hòa hợp với họ rất tốt. Đối với đề nghị của Triệu Bằng, Thẩm Tương Tri đương nhiên không ý kiến gật đầu. Tiện hắn ra khỏi cửa, anh mới quay lại. An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt đưa ba đứa trẻ lên lầu, nhị cậu kéo Triệu Tiểu Nguyệt lại nói: Em rể, trời cũng không còn sớm, hai chúng tôi về trước, sáng mai lại qua. Thẩm Tương Tri gật đầu. Được. Mặc dù vừa rồi có màn kịch náo loạn đó, nhưng chỉ một lúc sau, Triệu Tử Nguyệt dọn dẹp sạch sẽ bát đũa trên bàn. Vừa bước vào cửa đã có thể cảm nhận được sự sạch sẽ và sáng sủa. Triệu Tử Nguyệt thật rất đảm đang, lúc Thiếm Vương và Tôn Thải Hương còn ở đây, mặc dù bọn trẻ được chăm sóc khá tốt, nhưng trong nhà cũng không tránh khỏi bừa bộn. Bởi vì trong nhà đều có camera giám sát, An Hồng Đậu là người hiểu rõ nhất về điều này. Bát ăn sáng để đến trưa mới rửa, bát ăn trưa để đến chiều tối mới rửa, đây đều là chuyện thường tình, chưa nói đến vấn đề vệ sinh. Mặc dù không đến nỗi quá bẩn nhưng cũng không thể nói là sạch sẽ. Cứ như vậy vẫn còn trong trường hợp An Hồng Đậu và An Trường Nguyệt có thời gian hỗ trợ dọn dẹp. Còn bây giờ hầu như không thấy cảnh nhà cửa bừa bộn. Lúc nghỉ ngơi, nhị cậu sẽ qua đây giúp đỡ. Lúc hắn không có ở đây thì tranh thủ lúc An Hồng Đậu, An Trường Nguyệt ở nhà, cô ấy có thể rảnh tay, tiện tay dọn dẹp vệ sinh. Phải nói cưới được Triệu Tiểu Nguyệt làm vợ, nhị cậu thật sự lời to. Nhìn cô ấy bây giờ, ngoài việc vẫn hơi nhút nhát, không giỏi giao tiếp với mọi người, thì làm việc nhà, đồng áng đều rất giỏi. Thời gian này nuôi dưỡng tốt nên béo hơn trước, cũng không còn gầy như trước, ngược lại thanh tú xinh đẹp. Đợi nhị cậu đi rồi, Thẩm Tương Tri đóng cửa rồi lên lầu.